Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy, Bạch Phụng Giao, Bai Phân Yao, đích thân dẫn Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đến một mật phủ ẩn giấu sâu trong núi. Mật phủ nằm giữa thung lũng, xung quanh là dãy núi trùng điệp, mỗi ngọn núi đều được bố trí trận pháp, bốn phương tám hướng đều được bảo vệ nghiêm mật. Trong thung lũng là một vùng đất bằng phẳng, chính giữa có một hồ nước, khắp nơi trong hồ đều có hạ phẩm linh thạch dùng để hỗ trợ tu sĩ trong lúc đột phá. Diệp Thù liếc nhìn những linh thạch ấy, liếc mắt về phía Bạch Phụng Giao. Bạch Phụng Giao vội nói, một chút tâm ý nhỏ, chẳng đáng là gì, mong Diệp Đại Sư, Ieyasi, nhận lấy. Thì ra nếu trước đây, các tu sĩ khác đến đột phá đều phải tự chuẩn bị linh thạch. Nhưng lần này Yến Trưởng Lan muốn kết đan, Bạch Phủ, Bai Phu, vì muốn kết thiện duyên nên chuẩn bị 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Xem như chút trợ giúp, Diệp Thù không từ chối, chỉ gật đầu nói, vậy xin đa tạ. Bạch Phụng Giao khẽ thở phào, tươi cười, Diệp Đại Sư không cần khách sáo với Bạch Phủ Tây Nhai. Si chia Bai Phu, Diệp Thù lại khẽ gật đầu. Bạch Phụng Giao càng thêm vui vẻ, nhưng nàng hiểu rõ lúc này không phải thời điểm thích hợp để kết giao, càng không nên làm chậm trễ thời khắc Yến Trưởng Lan kết đan. Liền giới thiệu tình hình nơi đây, Diệp Đại Sư, xin mời Thiên Lang tiền bối, Tiên Lang chiên bay, cứ tự nhiên kết đan ở đây, trong vòng 10 dặm không ai đến quấy rầy. Trận pháp xung quanh đã hoàn toàn phong bế, không ai có thể tùy tiện vào trong thung lũng. Nói đến đây, nàng nhanh chóng đưa ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này là vật để mở trận pháp. Khi Thiên Lang tiền bối độ kiếp, Diệp Đại Sư có thể dựa vào vật này mà rời đi. Trúc Cơ, Chu Di, lên kết đan, chia gian, nhất định phải trải qua lôi kiếp, gồm 9 đạo, nếu có người khác hỗ trợ, lôi kiếp sẽ mạnh thêm vài lần, người độ kiếp và kẻ quấy rối đều sẽ bị sét đánh liên tiếp, khó mà sống sót. Do đó, Yến Trưởng Lan muốn kết đan cần phải chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thù cũng không thể ở lại trong phạm vi lôi kiếp khi Yến Trưởng Lan độ kiếp. Diệp Thù nhận lấy lệnh bài, nói, rất tốt. Bạch Phụng Giao lại nói, vậy vãn bối xin cáo lui. Hai vị xin cứ tự nhiên. Diệp Thù khẽ đáp, Bạch Phụng Giao vội vã rời đi, không dám dừng lại lâu. Đợi Bạch Phụng Giao đi rồi, Diệp Thù đứng bên hồ, khẽ vung tay áo, hàng chục vạn linh thạch từ trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duyên Chu, đổ ra, rơi đầy vào hồ. Chẳng bao lâu, hồ vốn chỉ chứa đầy một phần, nay linh thạch không ngừng tăng lên, cuối cùng lấp đầy cả hồ. Đến lúc này, Diệp Thù mới khẽ động ý niệm, ngừng đổ linh thạch. Yến Trưởng Lan thoáng sững sờ, tất cả linh thạch trong hồ đều để y dùng để đột phá sao? Diệp Thù hiểu ý, lạnh lùng nói, người nghĩ Phong Lôi Tiếu Thiên Quyết, Phân Lây Siêu Tiên Du là loại công pháp gì? Còn ngươi có căn cơ ra sao? Chỉ bấy nhiêu linh thạch này chưa chắc đã đủ. Yến Trưởng Lan bừng tỉnh, quả đúng như vậy, pháp lực trong cơ thể y cuồn cuộn, từng mảnh hoàng nha, hoa hia trong người đều được y làm cho đầy đủ, từng đạo pháp lực đều tinh thuần đến tột cùng. Sau này nếu muốn đột phá thuận lợi, không có lượng lớn linh thạch hỗ trợ, quả là khó khăn. Ngay lập tức, y không nói thêm, đi thẳng đến trung tâm hồ linh thạch, ngồi xuống thiền định. Diệp Thù đứng bên hồ, chăm chú quan sát, không hề rời mắt. Trong lúc Yến Trưởng Lan đột phá, mỗi khi linh thạch hao hụt, Diệp Thù nhất định sẽ thêm vào, không để thiếu lực lượng, tránh việc thất bại. Yến Trưởng Lan nhắm mắt, dẫn pháp lực lưu chuyển khắp người. Trong khoảnh khắc, công pháp y khẽ chấn động, hoàng nha trong đan điền, 6 mảnh hoàng diệp rời ra, bay lơ lửng xung quanh, hoàng nha nhanh chóng héo tàn, tự động hấp thụ vào trong đan điền, tạo thành một xoáy nước. Đây là bước đầu tiên, cũng không quá khó khăn, nhưng con đường kết đan còn xa. Khi xoáy nước hình thành, Yến Trưởng Lan điều khiển các mảnh hoàng diệp, từng mảnh tiến vào trong xoáy. Ngay lập tức, xoáy nước nghiền nát chúng thành pháp lực tinh thuần. Khi 6 mảnh hoàng diệp đều đã tiến vào, xoáy nước không ngừng xoay chuyển, pháp lực bên trong càng tinh thuần, dần dần nén chặt lại. Lúc này, chiếc hộp đặt trước mặt Yến Trưởng Lan bất ngờ mở nắp. Tức thì, một tia sáng tím xanh phóng ra, như hai dải ánh sáng phiêu động. Ánh sáng ấy vừa có sấm sét chớp lóe, vừa cuốn theo gió mạnh tạo thành lôi bạo mãnh liệt. Sau khi chạm vào nhau, lôi bạo xoay tít, dường như sắp phá không bay đi. Nhưng Yến Trưởng Lan vẫn bình thản, chỉ thấy y há miệng, hút mạnh vào, lôi bạo lập tức biến thành luồng sáng tím xanh, bị y nuốt vào trong bụng, chảy vào đan điền, hòa với pháp lực trong xoáy nước. Ánh sáng tím xanh này chính là phong lôi bảo sát, phân lây bao xa, vừa thoát ra khỏi hộp đã bộc phát uy lực cuồn cuộn phong lôi. Nhưng khi Yến Trưởng Lan hút một hơi thì không còn sức phản kháng, trôi vào đan điền y, hòa cùng pháp lực tinh thuần trong xoáy nước. Chỉ trong chớp mắt, xoáy nước trong đan điền của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, như nước sôi sùng sục không ngừng. Phong lôi bảo sát, phân lây bao xa, và pháp lực bên trong xoáy nước đang dần hòa quyện vào nhau. Nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra va chạm dữ dội, dưới áp lực xoáy nước, chúng tiếp tục dung hợp. Tuy nhiên nếu không thể chế ngự sự xung đột này, chúng rất có thể sẽ phát nổ, gây hậu quả khôn lường. Đối với tu sĩ, kết đan thất bại là thảm họa, nhẹ thì bị trọng thương, tổn hại căn cơ, nặng hơn thì toàn bộ tu vi tan biến, đan điền bị phá hủy, nghiêm trọng nhất là mất mạng, đạo tiêu hồn diệt. Tuy vậy, Yến Trưởng Lan không hề hoảng loạn. Hắn lập tức vận chuyển phong lôi tiếu thiên quyết, phân lây siêu tiên du, hấp thụ linh khí từ trời đất vào cơ thể. Ngay lúc này, lượng lớn hạ phẩm linh thạch dưới chân hắn bắt đầu nhanh chóng cạn kiệt. Mỗi nhịp hô hấp, hàng trăm linh thạch bị hút sạch linh khí, hóa thành bụi phấn. Chỉ trong khoảng thời gian một tách trà, số linh thạch trong hồ đã hao hụt 3 phần, mà thân thể Yến Trưởng Lan cũng dần dần hạ xuống theo sự tiêu hao của linh thạch. Qua thêm một khoảng thời gian ngắn, pháp lực trong người Yến Trưởng Lan vận hành càng thêm trôi chảy. Linh thạch trong hồ lại hao hụt thêm 4 phần nữa, lộ ra cả đáy hồ lờ mờ. Diệp Thù, Yesu, từ đầu vẫn đứng yên quan sát bên hồ. Nhìn thấy tình cảnh này lập tức nhận ra Yến Trưởng Lan đã tiến vào thời khắc then chốt. Hắn khẽ vung tay áo. Hàng loạt linh thạch khác từ Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, chút xuống, bao phủ quanh thân Yến Trưởng Lan. Những linh thạch này nhanh chóng bị hấp thụ, hóa thành bụi mịn, bụi phấn dần tích tụ, khó mà tan biến. Diệp Thù phẩy tay một cái, lập tức một luồng lực vô hình thổi tan toàn bộ bụi phấn, để Yến Trưởng Lan không cần phân tâm xử lý. Lúc này, Yến Trưởng Lan tập trung toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn động pháp lực trong cơ thể. Xoáy nước trong đan điền xoay chuyển ngày càng nhanh, áp lực ngày càng tăng. Phong lôi bảo sát bị hòa tan từng chút vào pháp lực tinh thuần. Xung đột giữa chúng cũng giảm dần. Đến khi sự va chạm hoàn toàn biến mất, phong lôi bảo sát phát ra một tiếng nổ lớn, mang theo tia không cam lòng cuối cùng, hòa an trọn vẹn vào pháp lực. Trong khoảnh khắc đó, pháp lực trong cơ thể Yến Trưởng Lan đã bị nhuộm thành màu xanh tím, tràn đầy uy lực. Tuy nhiên, hắn vẫn không ngừng hấp thụ linh khí từ trời đất, tiếp tục rút cạn linh thạch xung quanh, màu xanh tím dần tan biến. Thay vào đó là một khối cầu khí thuần khiết, kích thước khoảng bằng nắm tay, hình thành từ pháp lực dung hợp với bảo sát. khối cầu khí này tiếp tục hấp thụ linh khí từ trời đất. Nhưng không phình to thêm, mà ngược lại bị nén lại nhỏ hơn. Từ kích thước bằng nắm tay, nó thu nhỏ bằng quả trứng, rồi nhỏ hơn nữa. Cuối cùng, khối cầu thu nhỏ lại thành kích thước như một viên minh châu. Lấp lánh sáng ngời, đột nhiên, trên bề mặt viên minh châu xuất hiện một lỗ nhỏ. Yến Trường Lan lập tức cảm nhận được. Trong lòng thầm nghĩ, đã đến rồi, cách chương.